Bé chanh siêu chua, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa quay về phòng thuê đã làm, còn chưa mở điều hòa. Thời tiết tháng 9, chỉ cần động đậy một chút đã ra mồ hôi rồi. Trần Tùng vừa thẳng eo dùng côn THT đâm vào rút ra huyệt nhỏ của Cố Ninh, vừa dùng tay kéo áo ra, trên tấm lưng rộng và mạnh mẽ đổ mồ hôi. Mồ hôi chảy xuống cơ bắp săn chắc rõ nét, chỗ giao hợp tê dại giống như có từng đợt dòng điện chạy qua. Eo của Cố Vinh chịu kích thích, khiến nó càng cong hướng vào bên trong hơn. Bụng nhỏ cũng giật giật, làm cho huyệt nhỏ không ngừng run rẩy. Vô thức hút chặt côn THT thô to ở bên trong. Ham muốn tình dục và tình yêu đan xen, động tác càng lúc càng kịch liệt. Âm thanh da thịt va chạm nhau vang lên không ngừng. Háng chống háng, vừa tách ra lại dính vào. Rút ra đâm vào khiến dịch yêu chảy ra. Đã không còn biết được là do chất bôi trơn của bao cao su hay là nước xuân của Cố Ninh chảy ra. Trần Tùng, sâu quá, em, chỗ đó không được, đừng. Bị đâm đến nói một câu cũng đứt quãng. Đến cả bản thân cô cũng không biết mình muốn nói cái gì. Cố Ninh bị đâm đến ngửa đầu ra, chiếc cổ thon xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mắt Trần Tùng. Anh rời khỏi cánh môi bị anh hôn đến đỏ ửng của cô. Hôn lên cổ, lưng của cô dựa lên tường, phía trước thì Trần Tùng đè lên. Không tiến lùi được, chỉ có thể để mặc anh trên dưới cướp đoạt cô. Cũng có thể còn bị người ta nhai thành từng mảnh đến xương cũng bị nuốt. Trần Tùng hôn xuống cổ mềm mại của Cố Ninh, in lên từng vết hoa hồng đỏ. Anh hôn dùng sức rất mạnh, bên dưới được huyệt nhỏ vừa ẩm ướt vừa khít của cô bao bọc. Bên trên ngậm hút mỗi tấc da thịt vừa mềm vừa thơm vừa ngọt của cô. Mỗi lần Trần Tùng há miếng cắn, lại nghe thấy cô nũng nịu kêu đau thì lại thả ra. Tay của anh không hề rảnh rỗi. Một tay cố định Cố Ninh ở trên tường, một tay vòng ra phía sau cô, xoa bóp cặp mông tròn vành của cô, xoa một cái, lại đâm vào một cái, dường như muốn theo kịp tần suất vậy. Côn THT rất dài, có thể nghiền qua mỗi điểm mẫn cảm trong âm đờ, o của Cố Ninh. Quy đầu đâm vào phần thịt mềm mại bên trong, các nếp nhăn đều bị kéo căng. Từ góc độ khác nhìn, chỉ có thể thấy một cây gậy THT rút ra cắm vào huyệt nhỏ màu hồng. Trần Tùng muốn mút quả anh đào của Cố Ninh, thế là lại không ngừng xoa nắn mông của cô. Tay lớn chui vào trong cổ áo, nhấc áo ngực lên trên, ôm trọn đôi gò bồng đào mềm mại, đẩy lên, cúi đầu, ngậm quả anh đào, mút mấy cái không có sữa, nhẹ chút. Cố Ninh rít một tiếng, anh miệng thì đồng ý, nhưng bên dưới lại giống như bão tố sắp ập đến mà cắm vào. Còn đặc biệt lựa chọn mấy góc độ quái lạ cắm vào. Ví dụ như là nâng một chân cô lên, đâm vào từ bên cạnh, giơ chân lên cao một chút, giọng của người đàn ông đã trở nên khàn hơn, kèm theo đó là tiếng thở gấp lúc làm tình. Côn THT có kích thước kinh người vẫn chưa mềm xuống, nói chung còn cứng hơn so với lúc mới đâm vào vừa nãy. Trong không khí mùi vị ngọt tanh trong căn phòng thuê càng lúc càng nồng. Sau khi côn THT được rút ra, bụng nhỏ của Cố Ninh lại phẳng nì, lông tơ màu nhạt nhìn có vẻ đáng thương bao quanh huyệt nhỏ. Xung quanh rải rác bọt trắng, nghe thấy Trần Tùng bảo nhấc chân cao lên. Vẻ mặt Cố Ninh nóng nảy, nhưng vẫn nghe lời giơ chân lên. Nếu không côn THT to như vậy còn từ góc độ khó như thế đâm vào, cô sẽ bị đâm chết đó. Vừa giơ chân lên, côn THT của Trần Tùng đã vội vã đâm vào. Đứng ở bên cạnh đâm vào góc độ này khó thì khó thật, nhưng sảng khoái thì cũng sảng khoái thật. Có thể đâm vào điểm mẫn cảm mới. Hô hấp của Trần Tùng và Cố Ninh vừa dừng lại, không hẹn mà cùng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, tiếng bạch bạch bạch va chạm lại vang lên, Trần Tùng cúi đầu hôn lên sườn mặt và chóp mũi của Cố Ninh. Cách chương.